ai, em khóc vì ai. Ngày vui đã tan, nhân tình thế thái, còn lại đống cho tàn. Em muốn kêu lên cho thấu tận trời cao xanh, dâng tình em yêu sao giống đời đọa phù dung. Sớm nở tối tàn, xót thương vô vàn, chưa thấm vội lìa tan. Làm khổ nhau.